Hắn hy vọng một ngày nào đó Vũ Hinh tỉnh lại có thể nhìn thấy tất cả những thứ quen thuộc của nàng. Cách chương.